Hạnh ngô các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 22 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để comment bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và chia sẻ kênh giúp Phong Thanh Tử để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Đám lang phong đã vào trong trại. Suốt đường đi, hắn phải cười trừ liên tục, bởi vì người dân trong sơn trại này xem ra khá là ác cảm với người ngoài. Nhìn hắn đều bằng ánh mắt hình dao găm, khiến hắn không hiểu ra sao. Công tôn cô nương, ta có cảm giác hàng xóm của cô rất ghét chúng ta thì phải. Không phải đâu, bọn họ đều là người tốt, chỉ là hơi tò mò thôi. Người tốt sao? Hay là lại cái kiểu mặt đen thì sẽ là người tốt? Đang quan sát mấy tháp canh bằng gỗ thì có người chặn đám lằng phòng lại. Đám người này đều mặc vải thô sẫm màu, người đi đầu xem chừng sắp 40. Giao giao, cháu đem người ngoài vào trại, sao không báo cho thúc một tiếng? Hạo thúc thúc, bọn họ đều là bằng hữu của Phương đại ca. Ai biết là thật hay giả, nhớ đâu phỉ tặc trà trộn vào thì sao? Cháu Công tôn Giao ấp úng. Lăng Phong thấy lão già này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hắn bèn bước ra trước chắp tay thì lễ. Tại hạ là Lăng Phong, người của Phong Vân tiểu cục, đây là thư báo của Phương đại ca. Có chỗ nào đắc tội mong được bỏ qua. Lão già kia cầm thư chỉ hử lạnh. Lăng Phong nhíu mày, người này ngay cả chào hỏi khách sáo cũng không thèm nói. Giao lại vũ khí và ngựa cho chúng ta, sau đó mới được đi vào. Có mẹ nó, chỉ cái sơn thôn mà làm như là cung điện hoàng đế không bằng nhà. Lăng Phong khó chịu nghĩ thầm. Cùng một họ Công Tôn, cô gái kia đáng yêu bao nhiêu thì cái lão này lại đáng ghét bấy nhiêu. Tư ca, làm sao đây? Tần Quyền bên cạnh ghé vào hỏi, hắn có vẻ không muốn giao đồ đạc mình ra. Lăng Phong giang tay chấp nhận. Không sao, cứ giao cho bọn họ đi. Lát sau, lại có một người trung niên khác đi ra. Người này khuôn mặt hòa ái hơn, cười cười nói. Các người đến rồi sao? Đi, đi theo ta. Phương tiêu đầu đang ở lò rèn. Đó là nhà của muội đấy. Công tôn Giao cười cười nói. Cái gì? Con gái thợ rèn? Vãi, không biết lão bá rèn cái gì mà sinh ra được con gái thế này. Có dịp phải hỏi thử bí quyết nha. Lăng Phong cười cười. Đến nơi, đã thấy Phương Hùng đứng chờ sẵn. Lăng Phong hồ hởi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Có gì thì nói sau đi. Trước tiên, để cảm ơn mấy vị thúc bá đây đã ra tay giúp đỡ cái đã. Lăng Phong đa tạ các vị. Lăng Phong tuy không hiểu cái đách gì, nhưng vẫn thì lễ. Người trung niên vừa đi ra, vỗ vai cười cười nói. Không có gì, là cùng cảnh ngộ mà thôi. Ta là Công Tôn Tán. Đi, đi vào trong rồi nói chuyện. Sau vài chén rượu nhạt, Lăng Phong đại loại hiểu sơ sơ tình hình ở đây. Bão Độc thôn, nhân khẩu không nhiều lắm, khoảng trên dưới 200 người. Trại chủ họ Mã hiện tại không có ở trại. Phó trại chủ họ Tề tuy có mặt nhưng không quan tâm đến chuyện này. Ngoài ra còn có một vị thư sinh quản sự họ Vương. Công Tôn Thị là gia tộc lớn nhất ở đây, tộc nhân chiếm gần 1/4 nhân khẩu. Đến đời hiện tại, Công Tôn Thị do 6 huynh đệ làm chủ, bởi tộc Công Tôn số lượng đông đúc, lại có truyền thống lâu đời, nên ở trong trại, 6 huynh đệ rất là có tiếng nói, được thôn dân bầu làm trưởng lão. Trong đó có 4 trưởng lão là Pháp, Trí, Hiền, Đức. Mà Pháp, Trí, Hiền, Đức cũng không phải là tên của họ mà là chức vụ. Đại ca là Công Tôn Kỳ, cha của Công Tôn Giao, làm nghề rèn vũ khí, chỉ thích nghề rèn, không để ý đến chuyện thị phi trò lắm. Nhị ca là Công Tôn Hạo, là người tỏ vẻ khó chịu khi Lăng Phong vừa gặp. Kẻ này thích quản giáo người khác, còn có chức danh là Pháp Trưởng Lão, là một kiểu quan tòa tự lập ở trong thôn. Còn người vui vẻ tiếp chuyện Lăng Phong ở kia là Công Tôn Tán, một thầy đồ, thích dạy chữ cho đám trẻ, là Trí Trưởng Lão. Công Tôn Tán nói đám Lăng Phong là người cùng cảnh ngộ với bọn họ. Căn nguyên chuyện này phải truy về năm trước. Bá Độc Trại trước kia cũng làm nghề áp tiêu nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập, chủ yếu là qua lại đồng quan. Tuy vậy, năm trước có một lần nhận đơn hàng lớn, áp tải từ Lạc Dương về Trường An, chẳng may đến gần Hoa Sơn thì bị cướp sạch sẽ. Kể từ đó, Bá Độc Trại mất uy tín, đành phải bỏ nghề áp tiêu. Thời gian gần đây, bởi vì mất thu nhập từ vận tiêu, cuộc sống trong trại cũng không sung túc như trước. Có lẽ chính vì thế, mấy trưởng lão mới đâm ra nhằn nhó khó chịu, tỏ vẻ nghi ngờ với người ngoài, đặc biệt là với tiểu đội khác như Lăng Phong. Mấy hôm trước, bọn họ tình cờ gặp đoàn Phương Hùng gặp cướp tiêu, người Bá Độc Trại đã ra tay cứu giúp. Lăng Phong nghe chuyện, quay qua hỏi Phương Hùng. Đại ca, huynh có đầu mối gì về cái đám cướp tiêu đó không? Gần như là không có. Ngoài việc mấy thúc bá đây nói là do cùng một nhóm làm ra. Cùng một nhóm? Lăng Phong xoay sang nhìn Công Tôn Tán, lại chỉ nghe Công Tôn Tán giải thích. Đúng đấy, lục đệ của chúng ta rất giỏi xem ngựa. Hắn khẳng định nhóm người này là trang phục thay đổi nhưng ngựa vẫn như cũ. Ngựa ở Đại Tống không dễ mua, phần lớn nằm hết ở trong quân đội. Dân gian chỉ có thể dùng ngựa già với giá cắt cổ. Bởi vậy, thứ gì cũng có thể đổi, riêng ngựa thì không dễ đổi nha. Cái này khá giống xe ô tô thời trước của Lăng Phong. Tân Quyên ở cạnh lại hỏi. Vậy võ nghệ của chúng thì như thế nào? Không tệ. Chẳng qua chúng chỉ chăm chăm cướp hàng, không có ý định giết người. Lần này, tiêu cục của các người hơi lỗ mãng, nhất quyết chống lại, cho nên mới phải chịu thiệt thòi. Phương Hùng bị người khác nói là lỗ mãng, hắn vẫn thản nhiên không có nói gì cả. Nhưng chỉ là gặp phải cướp mà lùi ra sau, để mặc cho chúng làm gì thì làm. Đây không phải là phong cách của Phương Hùng. Gã ta ngay cả đâm thuê, chém mướn đều đã kinh qua. Và lại, không chống lại thì làm sao mà giữ được hàng. Lăng Phong vô vai Phương Hùng an ủi. Đại ca, không có gì đâu. Nói thì nói vậy thôi, Lăng Phong cũng nhói lên. Lăng Phong cũng đã biết tình hình cụ thể. Tiêu đội vừa mới thành lập, nhân vật lực có hạn, chỉ tu được hơn 40 người. Lần này vì hàng lớn, đi áp tiêu đến 30 người, gặp đám cướp kia đã tổn thất gần chục người, quả thật ra là thiệt thòi. Giảm số lượng là một chuyện, mất tiền tang ma là một chuyện, nhưng tình cảm huynh đệ lại càng quan trọng hơn. Hầu hết thủ hạ trong tiêu đội đều từ Lăng Phong đem sang. Chuyến này về không thì chẳng biết nói sao với Lăng gia cả. Cũng may A Trình lần này không có đi theo. Lăng Phong bắt đầu trầm ngâm. Theo như Công Tôn Tán nói, đám cướp kia rất ít khi xuất hiện. Như vậy phải có lý do gì đó chúng mới nhằm vào cái chuyến hàng này. Lăng Phong liền gọi Phương Hùng sang một bên, nhỏ giọng hỏi kỹ. Đại ca, hàng lần này có gì đặc biệt không? Phương Hùng gật gật đầu, nói. Ta và Kỳ Thúc cũng đã nghĩ hàng có vấn đề như ngươi, nhưng chẳng qua là lương thực, dược phẩm, ngoài ra không có gì lạ. Đây là hàng cứu tế nạn dân phía Bắc, nghe nói hầu hết các thành đều đang vận chuyển về Lạc Dương để mà tập kết. Lăng Phong rất muốn hỏi Bá Độc Trại áp tiêu lần trước là hàng gì, nhưng hắn lại nhịn lại. Những người này tỏ vẻ khá là địch ý, nhất là lão già Pháp Trưởng lão kia rất là bất thiện, xem chừng phải tạm thời nhịn xuống rồi.

tên tiêu đầu của bọn chúng không dễ chơi tẹo nào. Tên công tử nọ tỏ vẻ khinh bỉ. Ba cái công phu vớ vẩn, chẳng qua ủy viễn các người là phế vật mà thôi. Lần sau tuyệt đối thành công. Tên công tử lại trầm giọng nhắc nhở. Đừng có nói ta quá vô tình, làm hỏng đại sơ của chủ nhân, ngài mà trách tội xuống, thì cái tiêu cục ủy viễn của ngươi lo cuốn xéo khỏi Lạc Dương là vừa. Nhờ công tử chỉ bảo. Mồm thì vâng vâng dạ dạ, nhưng tên kia thì trong lòng chửi thầm. Đại sự cái cốc khô gì mà cướp cả hàng cứu tế. Nói rồi, tên kia lại rón rén nhét mấy nén bạc vào trong tay đối phương. Đây cũng là vì lợi ích của tiêu cục các người mà thôi. Thôi, ta đi. Công tử đi thong thả. Chờ bóng tên công tử kia khuất dạng, tên nọ nhổ một bãi nước miếng chửi. Còn mẹ nó, chẳng qua làm chó cho người khác mà thôi, còn lên mặt dạy đời ông mày sao? Tổng tiêu đầu, giờ làm gì tiếp theo? Đứa bên cạnh hỏi dò. Còn làm cái gì nữa? Gọi trọng uy đi, uống một trận, sáng mai quay lại đồng quan. Đám đó trốn vào báo độc trại, sớm muộn cũng phải chui ra lần nữa mà thôi. Hàng vẫn chưa cướp được, có khi nào bọn chúng đã phát hiện ra bất thường rồi không? Phát hiện ra thì làm sao, tóm cả ổ lại là sẽ lấy lại được thôi. Trác Thiên Bằng, tổng tiêu đầu tiêu cục ủy viễn. Ủy viễn là tiêu cục lớn nhất thành Lạc Dương, nhân lực cả trăm người. Không hiểu vì lý do gì lại chạy đi cấp tiêu của Phong Vân tiêu cục. Còn vị chủ nhân kia lại không rõ là ai, xem ra lai lịch vô cùng lớn. Chỉ một tên thủ hạ theo đuôi cũng có thể ra dáng công tử, lại còn bắt tên đầu to ở thành Lạc Dương như Trác Thiên Bằng phải vâng vâng dạ dạ không dám hò hè. Bão độc trại về đêm, ánh lửa bập bùng. Đã lâu trong sơn trại không có tổ chức tiệc rượu nhảy múa vui vẻ. Đám thanh niên nam nữ tuy không thích người ngoài vào, nhưng không nhờ tiêu đội Lăng Phong đến bỏ tiền, làm sao có cái bữa ăn này nha. Công Tôn Tán ngồi cạnh Lăng Phong cạn một chén hỏi. Ngày mai các người cứ như vậy mà lên đường sao? Lăng Phong tự tin nói. Đúng vậy. Không giấu gì Tán thúc, mấy anh em mới đến đều là hảo thủ, đám kia dám xuất hiện là sẽ thua thiệt nặng nha. Làm người trẻ thật là tốt. Nói rồi cả hai lại uống cạn. Lăng Phong nhìn ánh lửa ấm áp, tâm hồn cũng rạo rực dần lên. Hắn đang tưởng tượng phía trước mà có ai đó múa thoát y thì vừa đẹp. Mồm phong ca không rất là thiêng. Vừa nói xong thì có vũ nữ xuất hiện. Cả đám thanh niên nào nức hoàn hồ. Chỉ thấy một cô nương mặc váy hồng xuất hiện ở phía bên kia. Công Tôn Tán bỗng cười cười nói. Giao Nhi là báu vật của Công Tôn gia, cũng là báu vật của Bão Độc Trại. Ai mà lấy được nó thì chắc chắn sẽ được gia tộc chúng ta hậu thuẫn. Lăng Phong nghe lời này thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng phụ họa theo. Công Tôn muội muội quả thật là xinh đẹp, lại còn tài năng. Ngươi còn chưa xem kiếm pháp của nó đâu. Nàng ấy bên cả kiếm pháp sao? Lăng Phong không khỏi quay lại nhìn cô gái bên ánh lửa kia. Lúc này Công Tôn Giao đã bước ra trước trong sự trầm trồ của tất cả mọi người. Nàng trang điểm rất là tỉ mỉ, một đôi hoa tai lấp lánh, đôi tay cũng mang vòng tay xinh xắn. Nàng mặc một bộ váy màu hồng nhiều lớp, hoa văn tỉ mỉ, tay áo rộng kéo dài ra. Bên dưới thắt lưng trang trí tua rua màu vàng, nhìn từ xa như là đính lục lạc. Lăng Phong lại không biết, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Công Tôn Giao, chính là lễ trưởng thành. Nàng vừa tròn 16 tuổi. Bộ váy áo mà Công Tôn Giao đang mặc tên là Kinh Hồng Vũ Trang. Đây là bộ trang phục mà nàng nâng niu nhất. Lúc còn nhỏ, chính mẹ nàng đã tặng cho nàng.

Ta không biết kiếm pháp, chỉ có thể để muội dùng kiếm đuổi, còn ta thì chạy thôi. Lăng Phong cười trừ cho vui, nhưng đám xung quanh thì cười rộ lên khinh bỉ. Từ đầu, người trong thôn đã không ưa đám người mới tới này. Thế mà không dừng, lại còn lòi ra một cái thằng vớ vẩn. Được nàng ấy mời mua kiếm, không biết ngượng mà còn xin chạy. Nghe nói đám người kinh thành đều nhát gan như vậy đấy. Phải, phải rồi, thảo nào bị thổ phỉ đánh cho chạy không kịp. Tân Quyên ở bên cạnh nói. Công tôn muội muội, hay là để ta múa với nàng nhá. Lăng Phong liếc Tần Quyền, nếu công tôn Giao đồng ý đề nghị của Tần Quyền, Lăng Phong cũng sẽ không ý kiến. Lăng Phong chưa luyện kiếm hay bất kỳ vũ khí dạng dài nào, hắn chỉ có quyền cước cơ bản và chiêu đầu tiên của thiên ma truy hồn đao. Thành ra kêu hắn mua kiếm là điều không thể. Và lại vừa rồi Lăng Phong chỉ nói đùa thôi, kể cả bị bắt làm trò cười thì đã làm sao, hắn cũng chả ngắn. Nhưng chỉ là vừa nói ra một câu đã bị quần chúng cười nhạo như vậy. Phương Hùng nhìn tất cả vào trong mắt, mặt đã đỏ lên. Lăng Phong tinh ý phát hiện, liền nói. Hay là mời gọi Phương đại ca đi, đại ca ta biết múa kiếm. Đúng không đại ca? Đúng đấy. Phương Hùng đỏ mặt, rõ ràng đang rất là mong chờ. Nhưng công tôn Giao lại cười khúc khích. Lăng đại ca vui tính thế, muội mới chỉ học kiếm thôi, nếu là gặp người thực biết kiếm pháp, muội lại không quen đâu. Ta cũng... Phương Hùng dường như muốn nói mình cũng không giỏi kiếm, chỉ là công tôn Giao đã nói với Lăng Phong trước. Vậy cứ như vậy nhá, muội đuổi, huynh chạy, nhớ chạy cho nhanh vào. Lăng Phong hơi khó xử, nhưng chỉ là nàng ta đã thịnh tình như vậy, Phương đại ca cũng chỉ mới có tình ý mà thôi. Lăng Phong hắn cũng không nên bài trò quá, liền nốc cạn chén rượu mà đứng lên. Được, vậy bắt đầu đi. Kế đó có một màn rất là kỳ quái. Quanh ngọn lửa, cô gái mua kiếm đuổi, chàng trai liên tục lộn ra sau, đôi lúc đứng lại né tránh đường kiếm của đối phương. Có mẹ nó, thật đáng sợ. Lăng Phong thực tình đang toát cả mồ hôi đít. Không may, cô bé này tâm tư vui đùa, nếu vào tay người ngoan lạt, hắn đã chết chắc nãy giờ. Lăng Phong đang mang trì trong người để luyện tập, bởi vậy di chuyển cũng khá là khó khăn, mấy lần suýt trúng kiếm của công tôn Giao. Tuy vậy, 2 tháng luyện tập quả thực rất đáng. Hiện tại, Lăng Phong có thể nhanh nhẹn mà né tránh. Điều đặc biệt là linh cảm và thần thức của hắn có thể xu thế nhập làm một, giúp Lăng Phong thêm nhạy bén. Hắn săn rượu hào hứng lên, nghĩ thầm thậm chí nhắm mắt hắn vẫn có thể tránh tốt. Nghĩ là làm, Lăng Phong quyết định nhắm mắt mà tránh kiếm. Trời sáng, tối hôm qua rất là vui. Đàn ông uống rượu vào, kiểu gì cũng làm vài chuyện ngu ngốc, nhẹ thì nói ra bí mật, nặng thì nhắm mắt tránh kiếm. Lăng đại ca, muội xin lỗi. Không sao đâu, công tôn muội đừng tự trách, là ta lúc đó uống rượu choáng váng đầu, bất cẩn tự bị thương thôi. Lăng Phong nhìn công tôn Giao mắt vẫn còn phiếm hồng, gãi gãi đầu. Tối qua hắn tự tin bừng bừng nhắm mắt tránh kiếm, ai ngờ vừa nhắm mắt thì dính ngay một kiếm của công tôn Giao. Cũng may nàng ta vung kiếm có chừng co mực, chỉ đâm chéo một bên bụng, nhưng cũng đổ cắt một đường, máu chảy lênh láng. Lúc đó công tôn Giao buông kiếm khóc lóc vô cùng tội nghiệp, bộ dáng đáng yêu làm Lăng Phong dù tỉnh cả rượu nhưng chả thấy đau gì cả, ngược lại lại tự chửi mình thật là ngu ngốc. Lăng Phong nhịn đau đi ra cổng lớn, công tôn Giao không an tâm cũng léo đéo đi theo. Bên ngoài cổng, mấy anh em Phong Vân đang tất bật chuẩn bị hàng. Tam ca, ngựa và vũ khí thế nào rồi? Lão Tam là Cao Diệp nhìn Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu. Đã sắp xếp đầy đủ rồi, chỗ ngựa của mấy anh em thiệt mạng tạm thời gửi ở Bão Độc Trại, lúc quay về chúng ta sẽ lấy về theo. Mà người thực sự không sao đấy chứ? Có cần ở lại tinh dưỡng hay không? Đúng, đúng đấy Lăng đại ca, muội sẽ chăm sóc cho huynh mà. Công Tôn Giao đứng phía sau nhẹ giọng. Phần Lăng Phong nghe rất là mùi mẫn, nhưng chẳng qua hắn lại phát hiện Phương Hùng đằng trước đang giọng tai nghe, liền cười xòa. Không có gì, thật sự là không có gì, các người xem đi. Lại nói, Lăng Phong cũng không nghĩ Công Tôn Giao yêu thích mình. Dù sao, hai bên mới gặp nhau có 2 ngày. Và lại, nàng ta với ai cũng dễ gần như vậy. Có lẽ vì sống biệt lập trong Bão Độc Trại lâu, cho nên nàng mới đặc biệt tò mò với người bên ngoài. Tất nhiên, nàng ta là một nữ hài hồn nhiên như vậy, Lăng Phong hoàn toàn có thể tiếp cận rồi tán tỉnh, xác suất thành công cũng rất là cao. Nhưng chỉ là lúc này hắn lại chẳng có hứng thú này, hắn muốn dành tâm trí lo cho Tiêu Cục hơn. Đúng lúc này, Tân Quyền bỗng đi lại gần, nói nhỏ. Phong ca, Diệp ca, lại đây xem cái này này. Lăng Phong nhìn Tân Quyền mặt nghiêm túc, cất bước đi theo. Nhìn thứ đồ đã bị lấy ra đặt trên thùng gỗ, Lăng Phong bắt đầu thấy có chuyện. Đây là một mảnh trang phục, nhìn giống như là để che chắn trước bụng. Cái gì đây? Mảnh áo giáp. Phương Hùng trầm giọng. Tần Quyền nói. Nó được giấu ở trong lương thực. Sáng nay lúc thay ngựa, có một thùng hàng bị nghiêng, một túi lương bị rách rời ra. Mấy anh em mở thùng ra sắp lại thì mới phát hiện ra. Mẹ, biết ngay là có đồ cấm mà, thảo nào bị cướp tiêu. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Từ hôm qua, hắn đã nhạy cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Không dưng một tiêu cục nhỏ như Phong Vân đi áp tiêu lại bị để ý, trong khi cả năm trời tiêu cục khác đi thì lại vẫn bình an. Lăng Phong hỏi Phương Hùng. Đại ca, đơn hàng này do ai đặt vậy? Phủ Yên Thế Tử đóng góp đồ cứu tế cho nạn dân ở phía Bắc. Yên Thế Tử? Lăng Phong mở mịt. Là con trai Yên Vương, nghe nói bị giam lỏng ở Kinh Thành. Yên Vương? Yên Thế Tử? Là Triệu Hanh. Thôi, có mẹ nó, đúng mẹ nó rồi. Lăng Phong còn tưởng ai, cứu thế nạn dân cái đếch gì, tập trung đồ đạc chuẩn bị tạo phản mới đúng nha. Xem ra cũng đã sắp rồi. Có điều, cha con nhà này cũng thật là liều lĩnh. Thiếu gì chỗ để mà gom đồ, lại gom từ Kinh Thành gom ra. Tân Quyền cười cười nói. Đại ca, tứ ca, hay là chúng ta mở hết ra, lột sạch đồ, rồi tiếp tục áp tiêu. Rõ ràng trên giao kèo là lương thực và dược phẩm, chúng ta phải giao đúng chứ, không thể để danh dự tiêu cục bị tổn hại nha. Phương Hùng không đáp, nhưng ánh mắt đã chứng tỏ gã cũng động tâm. Lăng Phong ngâm nghĩ rồi nói. Trước mắt cứ đi khỏi Bao Độc Trại cái đã, cũng không thể nào ở đây mà dở hàng ra được. Được. Tần Quyền hớn hở. Lăng Phong liền đi tới cổng, ở đó đã có một nhóm người của Bao Độc Trại. Hắn chắp tay chào. Đa tạ các vị trưởng nghĩa đã giúp đỡ, Phong mỗ xin hẹn gặp lại. Cũng chỉ có Công Tôn Tán vẫy tay, đám khác đều mong Lăng Phong cút nhanh đi cho khuất mắt. Vậy Lăng huynh đệ lên đường may mắn nhá. Đi. Lăng Phong phát hiện cũng không thấy Công Tôn Giao đâu cả, cũng đành bỏ qua. Tiêu đội chậm rãi xuống núi, đi về hướng Đồng Quan. Trên đường đi, Lăng Phong vẫn luẩn quẩn quanh cái chuyện nên hay không rút ruột lấy hết đồ cấm giấu bên trong ra. Về mặt đạo đức nghề nghiệp mà nói, tuyệt đối là không nên làm. Đi áp tiêu mà rút bớt đồ chính là vi phạm quy củ của nghề này, chẳng khác nào đám hải quan kiểm hàng sân bay thời trước, dân chúng chửi lên bờ xuống ruộng. Nhưng chỉ là nói qua cũng phải nói lại, giao kèo vận tiêu đều phải ghi rõ hàng hóa là gì. Nếu đã là đồ không có trong giao kèo, bên vận tiêu có lấy mất, khách hàng cũng không thể kiện gì được. Vấn đề chỉ còn là uy tín, về sau sẽ không thuê tiêu cục đó nữa mà thôi. Còn về mặt cá nhân, Lang Phong rất muốn làm. Một là những thứ đồ quân dụng này rất là khó kiếm. Phong vân đoàn của hắn nếu được trang bị thì quá tốt. Hai là nghe đến Yên Vương với Triệu Hành, Lang Phong liền nóng đầu. Hai cha con nhà này gián tiếp suýt nữa giết chết mình. Hơn nữa lại là tạo phản. Mấy thứ áo giáp này cũng chả phải đánh ngoại địch mà đánh chính người Tống. Lang Phong có lấy đi cũng là tạo phúc cho dân chúng mà thôi. Thế nhưng rút ra rồi sẽ có rất nhiều vấn đề. Hàng quân dụng Lang Phong không có rảnh lắm, chẳng may lúc đem ra sử dụng rồi bị phát hiện tra hỏi sẽ rất là phiền phức. Thứ hai, cũng đâu có dễ ôm hàng như vậy. Đã là hàng cấm trong quân, phía nhận hàng chắc chắn cũng phải là tay to. Một khi kiểm tra thấy thất thoát, bọn họ căn bản sẽ không kiện cáo thông thường mà sẽ quay lại đòi nợ. Lang Phong một lần tự rước họa vào thân, hắn cũng thấy nhục chí làm liều. Nói tóm lại, lợi không bằng hại. Đúng lúc Tần Quyền tiến lại. Phong ca, vậy có làm không? Để hỏi thử đại ca đi. Lang Phong định nói ra ý kiến, nhưng hắn lại nhớ ra tiêu đầu là Phương Hùng, gã lại là đại ca. Từ khi mình tới đây, gần như quyết định đều do mình làm, như vậy cũng không được tốt lắm. Tần Quyền chưa kịp hỏi thì có tiếng vó ngựa từ xa. Cha! Cha! Cha! Con mẹ nó, gì đây? Lăng Phong nghĩ thầm. Tại phía bên kia khe núi. Cha cả, sao không đợi chúng qua đồng quan rồi mê làm? Ở đây quá là gần quan ải, lỡ như đánh đập quân lính thì... Một tên cưỡi ngựa khinh bỉ. Sao hôm nay mà nhát thế hả Trọng Uy? Mẹ, sợ cái chó gì? Kẻ dẫn đầu là Trác Thiên Bằng nói. Mày ngu lắm, qua đồng quan là qua Hà Nam rồi, còn dễ bị lộ hơn đấy. Cốc Trọng Uy nghi nghĩ rồi cũng gật đầu, gã có dự cảm lần cướp tiêu này không có ổn. Đoàn người này gần 40 người, cưỡi ngựa vội vàng. Tiêu thám vừa báo về, phong vân tiêu đội đã rời khỏi bão độc trại vận tiêu lên đường. Trác Thiên Bằng ngay lập tức gọi huynh đệ xuất hành. Hôm trước, chủ quan đem ít thủ hạ theo, rốt cục chỉ giết được chục mạng. Hàng thì không lấy được, bị người của công tử chửi mắng, một bụng tức chưa xả được. Chỉ một lát sau. Chính là bọn chúng! Phương Hùng gằn giọng nhìn đối phương, tất cả đều bịt mặt. Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy một tên thong dong cưỡi ngựa ra trước nói lớn. Bỏ lại hàng hóa, không ai bị thương. Tần Quyền bốp lại ngay. Bỏ cái đầu nhà mày ấy, ông mày còn chưa lấy hàng ra đâu. Phe bên kia hình như không hiểu câu của Tần Quyền, gằn giọng. Tiểu huynh đệ, còn trẻ, quý trọng mạng một chút đi. Đừng có mà ra vậy ạ, đánh thì lên đi, lắm chuyện. Còn mẹ nó, anh em, lên! Tên kia khủng lên, hô lớn. Lăng Phong ở sau nói với Phương Hùng. Đại ca, huynh lên hay là đệ lên? Cần vài người canh chừng hàng hóa. Chúng đông như vậy, vòng ra sau phá ngựa của chúng ta sẽ lồng lên mất, sẽ rất là tổn thất. Vậy để ta lên! Phương Hùng nói, rút đao nhảy ra trước. Lăng Phong gọi Lăng Hổ. Lăng Hổ, chú cùng mấy anh em lên đi, ta và Tam Ca ở lại chỗ này. Trong bảy huynh đệ, tính về bản lĩnh, Lăng Phong chỉ sợ đứng tận thứ sáu, hơn mỗi Già Cát Vinh. Lăng Hổ và Tần Quyền là cao nhất, cả hai đều chưa bao giờ triển lộ hết thực lực. Phương Hùng và Long Bắc Khôn là tiếp theo, đều là người từng kinh qua máu thịt. Phần Lăng Phong cố gắng lắm chắc chỉ nhỉnh hơn Cao Diệp một tẹo tẹo tẹo. Lăng Phong có vài bí kỹ thú vị, nhưng rất tiếc đều không dùng sắp lá cả được. Hắn giống một kẻ chơi vai trò hỗ trợ trong game, luyện mãi vẫn chưa nhuần nhuyễn được chiêu đầu tiên âm hồn bất tán của thiên ma truy hồn đao. Lăng Phong vẫn quyết định mà đem ra dùng. Chỉ là rèn phi đao đòi hỏi phải tinh xảo, Lăng Phong chỉ có thể sắm vài cây phi đao thô thiển từ thợ rèn trong trấn để mà phòng thân. Hắn phải xem xét rất là cẩn thận mới dám xuất chiêu, vì dù sao phi đao phòng ra coi như là hết. Sự có mặt của Tần Quyền và Lăng Hổ, hai con át chủ bài, khiến phe Ủy Viễn Tiêu Cục đem 40 người nhưng nhanh chóng phải bại trận. Hai thằng này xông vào cứ như là chỗ không người vậy. Cốc Trọng Uy rút lui về sau nhắc nhở: Chắc cả làm sao đây, hai thằng kia mạnh quá. Còn mẹ nó, bọn nó tìm đâu ra hai cái thằng chó này vậy, chưa gì đã mất 10 anh em rồi. Lên đi anh em, sợ cái chó gì, chết thì thôi. Một tên đang vất vả ở phía trước hô lớn. Tân Quyền cười khẩy: Mày dĩ nhiên là chết chắc rồi, kêu cái đếch gì. Đúng lúc này lại có biến cố xảy ra. Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt. Có mẹ nó, cái gì vậy, cung tên. Cung tên là một thứ vũ khí khá là đặc trưng, khá giống súng dài thời trước, chỉ có quân đội mới được dùng, dân gian rất hiếm xuất hiện. Phương Hùng bị trúng một tên ngay vai, gã không có khả năng quay đao cản tên như ở trong phim. Phương Hùng tay ôm vai, khản giọng hô: Nhanh, rút, tránh ra sau hàng hóa. Mẹ kiếp, bọn quần quần mặt chó, thổ phỉ không bắn lại bắn ông mày. Tất cả đều rút lui, chỉ có hai thằng bá đạo nhất vẫn ung dung giữa trận. Tần Quyền bộ pháp khá là quỷ dị, thế nhưng không hề trúng cây tên nào. Lăng Phong cũng phải bất ngờ, xem ra thằng này dâu diếm nhiều công phu phết, cũng chả thấy tập bao giờ. Còn Lăng Hổ thì sao? Thằng nhãi này căn bản chả tránh né con mẹ gì cả, cứ thế cầm cuôn gỗ mà đi tới, cung tên bắn vào người, cứ thế mà rớt ra. Có mẹ nó, châu vờ lờ. Lăng Phong toát mồ hôi đít, cũng may thằng này là thất đệ bên phe mình. Lăng Phong lúc này mới phát hiện, trên đường nhỏ sườn núi có khoảng chục bóng người cưỡi ngựa đang ra sức bắn tên. Lăng Phong đang định hô hào huynh đệ lao lên đó, thì phát hiện đám kia bị Lăng Hổ làm cho sợ hãi, lại chuyển qua bắn vào đám Ủy Viễn. Trác Thiên Bằng chỉ kịp cười một tiếng, sau đó ngay lập tức lại tắt ngóm, hô lên: Có mẹ nó, rút, đám kia là đám chó nào, bên nào cũng bắn vậy. Chợ. Đúng lúc này lại có tiếng ngựa vang lên ở trên sườn núi. Lăng Phong nhìn thấy lại thốt lên: Công tôn giáo, nàng ấy sao lại ra đây? Chư vị vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vì Lão Tạc Thiên hiện đang xả mưa, nên hiện tại Phong Mỗ sợ ảnh hưởng tới thính lực của chư vị, nên sẽ để dành sang tập 23 vào ngày mai. Phong Mỗ xin cáo lỗi và chân thành cảm tạ.